mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, đệ 1468 chương tương kế tựu kế. Tố Tân xem ra trước mắt mặt mênh mông vô bờ cánh đồng hoang vu. Dừng lại Phi Kiếm Ni Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người cũng đi theo ngừng lại. Tố Tân tỷ, làm sao vậy? Bọn họ cho rằng Tố Tân tỷ không đợi kia tế điện chân chính kết thúc liền rời đi. Là muốn tránh khai cái kia bạch y nhân. Hiện tại thấy đối phương dừng lại, có chút nghi hoặc, chỉ thấy Tố Tân văng ra bàn tay. Một đạo đạm lục sắc khói nhẹ chậm rãi phiêu tán, khóe miệng lộ ra một tia sâm hàn ý cười. Tố Tân tỷ, đây là, Tố Tân, đây là hắn ở ta trên người rơi xuống truy tung phần A kia. Vừa rồi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Miểu Miểu trên nét mặt hiện lên một tia vội vàng, không khỏi hướng Tố Tân tới gần một ít. Huyễn Minh nói, Tố Tân tỷ là cố ý đem những người đó dẫn tới nơi này tới đi. Tố Tân, không sai, muốn kiếp giết ta, vậy hẳn là có bị phản giết chuẩn bị, Huyễn Minh thầm nghĩ trong lòng. Gia hỏa này thật đúng là phúc hắc a. Bất quá, hắn tuy rằng đã nhìn ra Tố Tân ý đồ, như cũ có chút không yên tâm, kia bạch y nhân sau lưng khẳng định có rất lợi hại tổ chức chống lưng. Chúng ta, Tố Tân nói, không có thử qua như thế nào biết trị không được. Chúng ta tuy rằng vẫn luôn đều ở biến hóa chính mình bộ dạng. Nhưng là nếu đối phương thật muốn truy tra, muốn tra ra chúng ta thân phận cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, sợ nhất chính là người khác đem Minh Chiến dẫn hướng ám chiến. Hướng tông môn hạ ngáng chân, các người cũng không hy vọng như vậy đi, hai người nhìn nhau. Ánh mắt lộ ra kiên nghị chi sắc, Tố Tân nói, đương nhiên. Hiện tại hết thảy còn không có triển khai, có lẽ chỉ là ta buồn lo vô cớ, nàng tín điều chính là đem hết thảy tiềm tàng nguy hiểm đều bóp chết ở nội chung. Đợi lát nữa các ngươi như cũ tạo thành tam tài trận là đến nơi. Dư lại giao cho ta chính là trải qua lần trước cùng hóa thần kỳ đại năng Vũ Nhi chiến qua sau. Không chỉ có tổng kết rất nhiều kinh nghiệm đối địch, còn tích lũy rất nhiều thủ đoạn. Hồ lô không gian thực lực tăng lên, còn có bạo liệt đạn, chỉ cần đem đối phương dẫn vào nhất định phạm vi, tạc, một phen bố trí lúc sau, một ít loáng thoáng năng lượng dao động từ phương xa xông ra. Thế nhưng có 9 tu sĩ, đều là kết đan trung hậu kỳ bộ dáng. À, không nghĩ tới đối phương thế nhưng tại như vậy xa xôi phàm nhân tiểu quốc. Bố trí nhiều như vậy tu sĩ cấp cao. Tố Tân biểu tình lạnh băng, đương những người này một bước vào này phiến cánh đồng hoang vô thời điểm. Hết thảy liền ở nàng khống chế chúng, trên thực tế trừ bỏ này 9 kết đan kỳ tu sĩ ở ngoài. Còn có 2 cái nguyên anh kỳ hậu kỳ tu sĩ, ẩn nấp thân hình hơi thở, bọc đánh đến bọn họ phía sau. Đúng lúc này, những cái đó tiến đến đuổi giết tu sĩ nhìn đến chính huyền ngừng ở không trung Tố Tân 3 người. Cũng là hơi hơi có chút kinh ngạc, xem bọn họ bộ dáng, chẳng lẽ là đang đợi bọn họ. Nói như vậy, bọn họ đã sớm biết chính mình bị theo dõi, thậm chí biết muốn đuổi giết bọn họ. Cái này ý niệm cùng nhau, vừa rồi cái loại này tự cho là đối này mấy cái kết đan kỳ tu sĩ phải giết tin tưởng cũng biến mất. Không ít, dẫn đầu tu sĩ triều Tố Tân mấy người hô, vài vị đạo hữu không cần đi nhanh như vậy à. Tế điện đều còn không có kết thúc đâu. Tấm tác, như vậy nhiều tín ngưỡng niệm lực. Các ngươi thật đúng là bỏ lỡ một hồi tín ngưỡng buổi lễ long trọng a, tuy rằng trên mặt mang theo cười, nhưng là sát khí tràn ngập. Hơn nữa bố khai trận thế. Những người này phá hủy bọn họ kinh doanh dài đến đã hơn một năm bố cục. Thật là đáng chết, mấu chốt nhất là tổn thất pháp kính. Quan trên định sẽ không khinh tha bọn họ. Bất quá, nếu là đêm này vài người bắt lấy, đoái công chuộc tội, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Huyễn Miểu trợn mắt giận nhìn, quát lớn nói, hừ, kiếp sát chính là kiếp sát, xả những cái đó có không làm cái gì. Xem các ngươi như vậy cao phối trí, 9 đều là kim đan trung hậu kỳ tu vi đối phó chúng ta 3 cái kim đan kỳ. thật đúng là để mắt chúng ta a, ha ha, nguyên lai là vị nữ đạo hữu a, con tuổi nhỏ liền có như vậy tu vi, không biết đạo hữu sư thừa vị nào đại năng, cái nào môn phái a. Huyễn Miểu, muốn bộ ta nói, không có cửa đâu, tấm tác, đạo hữu hà tất như thế sinh khí a, tuy rằng chúng ta hiện tại trận doanh hoặc là không giống nhau, nhưng là cũng không gây trở ngại tình cảm của chúng ta giao lưu a. Huyễn Minh cả giận nói, một đám tay sai món lòng chỉ bằng các ngươi cũng xứng biết. Chết đi đi, theo tiếng giống giận, một đạo xé trời chảm đánh xuống, xem như chính thức kéo ra chiến đấu mở màn. 9 người, có 6 người hợp thành chiến trận, mặt khác 3 cái, một cái ở bên cạnh quan chiến, ân chỉ huy, 2 cái làm đánh lén gì đó. Liên tính là Huyễn Minh, Huyễn Miểu hai người sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tế ra tam tài trận, chính là đối thượng nhân gia lục mang tinh trận, miễn cưỡng bằng cái ngang tay. Theo thời gian chuyển rời, dần dần rơi xuống hạ phong. Chính là liền ở này đó người cho rằng nắm chắc vừa này 3 người bắt lấy thời điểm. Lại không ngờ, vừa rồi còn đứng ở bên trong cái kia nam tu thế nhưng nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Liên tính là đối phương sử dụng độn thuật, ít nhất cũng có thể nhìn ra một ít dấu vết, mấu chốt là bọn họ liền một tia hơi thở một tia dấu vết đều phát hiện không đến. Đây mới là làm cho bọn họ trong lòng mơ hồ chăng? A, theo A hét thảm một tiếng, ở bên cạnh công kích một cái tu sĩ hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu hiệu mà. Theo tiếng kêu thảm thiết, thân thể từ không trung thẳng tắp lạc hướng mấy chục mét cao mặt đất. Ngay sau đó là một cái khác, lại một cái, thực mau, 3 cái ở bên cạnh đứng ngoài cổ vũ tu sĩ đã bị Tố Tân dứt khoát nhanh nhẹn mà thu phục. Sở dĩ trước xử lý này mấy cái, chủ yếu là, hiện tại 2 cái trận đối thượng, Huyễn Miểu hai người có chút xu hướng suy tàn. Nhưng là một chốc không có nguy hiểm mà nhi nếu là chính mình đi công kích đối phương trong trận. Người, như vậy thực rõ ràng mặt khác 3 cái liền sẽ tỏa định nàng vị trí. Công kích nàng, nhưng là nếu chính mình giải quyết rớt này 3 người nói. Ở vào trong trận 6 cá nhân lại không cách nào rút ra tay tới đối phó nàng. Theo 3 cái tu sĩ bị Tố Tân xử lý, giữa sân tình thế lập tức phát sinh chuyển biến. Kia 6 cái đang ở lục mang tinh trận chung người, trong lòng sợ hãi, một bên hướng về trong trận chuyển vận linh lực, một bên hướng tới chung quanh không khí hô, đến tột cùng là ai? Ai ở đánh lén, có bản lĩnh liền ra tới quang minh chính đại mà đánh đơn độc đầu. Tàng đầu tàng đuôi tính cái gì bản lĩnh? Mau ra đây, chúng ta tố vô thù oán, vì sao phải đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Tiểu Thao ở trong thức hải giúp Tố Tân trả lời. Tấm tác, rõ ràng chính là bọn họ ở tiểu Tố Tố trên người lưu lại truy tung phấn. Phái nhiều như vậy cao thủ tiến đến kiếp giết, nếu là tiểu Tố Tố thật giống biểu hiện ra ngoài chỉ có kim đan kỳ thủ đoạn. Chỉ sợ hiện tại sớm đã, còn không biết xấu hổ ở nơi đó nói cái gì đánh lén. Còn nói như vậy chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, Linh Nhi bổ sung nói. Tiểu Tố Tố vốn dĩ chính là ở đánh lén a, bọn họ chưa nói sai a, tiểu cáp, lão đại là lợi hại nhất, mấy tiểu chỉ liếc tiểu cáp liếc mắt một cái. Tiểu cáp cô, Tố Tân tuy rằng là làm đánh lén, bất quá nàng càng nhiều tinh lực còn đặt ở kia 2 cái vẫn luôn tiềm tàng nguyên anh đại năng trên. Người, bọn họ vừa tiến vào đến chính mình âm dương kỳ bàn chung sau, liền thập phần cảnh giác. Liên tính là chính mình liên tiếp giết mấy cái, bọn họ cũng là không có tùy tiện xông tới. Xem ra, chính mình lần này gặp gỡ đối thủ a. Hết chương.